Hệ thống game tại dị giới, chương 563, nhiệm vụ chính tuyến mới. Góc truyện audio.com, hắc động biến mất nhưng ấn tượng nó để lại cùng những tiếng nói kia vẫn như văng vẳng trong tai mỗi tính mạng trên tiên giới. Rốt cuộc đó là đám người như thế nào? Tu Sích bình thường thì cho rằng đó là các vị chủ thần đang trao đổi. Thế nhưng chỉ có 36 vị chủ thần mới biết được đó không phải là do bọn hắn làm ra. Hoàng Minh cũng là bị một màn này làm cho chấn kinh, khác với toàn bộ tiên giới, Hoàng Minh hắn biết được những cái tên này là tồn tại cấp bậc nào. Những cái tên kia có kẻ nào là tầm thường đâu, thế nhưng tại sao bọn hắn lại ở cùng với nhau được? Rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra chứ? Bỗng nhiên Hoàng Minh nhớ lại một sự kiện, đó chính là đại điện đấu phá. Nơi mà hắn cùng một đám tiểu đệ đã từng đặt chân tới, đại điện đấu phá là nơi Hoàng Minh nhận thức ra, những kẻ này vậy mà tồn tại không phải chỉ là ở trong các tiểu thuyết tu tiên nữa. Rốt cuộc đằng sau chuyện này là bí ẩn lớn tới cỡ nào? Hoàng Minh tự lẩm bẩm, bên tai lúc này lại vang lên tiếng thông báo từ hệ thống. Nhiệm vụ chính tuyến kích hoạt, Hồng Mông nhị thập trọng thiên tài, tinh không thế giới có 20 đạo Hồng Mông, hiện tại chỉ còn lại một đạo duy nhất. Tiến vào tinh không thu lấy đạo Hồng Mông cuối cùng này, trở thành thứ 20 nhân vật thiên tài đệ nhất. Phần thưởng không rõ, trừng phạt không rõ. Hoàng Minh ngẩn ra, hệ thống lúc này thông báo thông tin như vậy, chẳng lẽ hắn chính là tiểu huynh đệ trong lời nói của đám người kia? Phải chăng là như thế? Ngoài tiên giới vẫn còn một cái tinh không thế giới sao? Đại ca, huynh, sao vậy, còn đánh hay không? Hoàng Kiếm lo lắng hỏi thăm. Nó lúc này nhìn thấy một đám thần cấp cao thủ lại rơi vào hỗn chiến mà lòng đau như cắt. Đây đều là kinh nghiệm a, nếu cho hết đám huynh đệ của nó sử dụng không phải là có thể hóa thân hình dáng sao? Hoàng Minh bị Hoàng Kiếm đánh thức khỏi suy nghĩ, hắn lắc đầu hai cái bỏ qua chuyện này sau đâu. Từ từ rồi điều tra chuyện trước mắt quan trọng hơn. Trên cao, nam tử áo choàng đen cùng hai người bất mộc quân khu đang cố gắng dùng thần thức thăm dò xung quanh. Vừa rồi một màn kia mặc dù làm bọn hắn chấn động thế nhưng lại cùng bọn hắn không quan hệ. Chủ thần cũng không có bao giờ gặp qua, còn để ý chuyện của chủ thần sao? Thứ bọn hắn muốn tìm lúc này chính là tên khốn kiếp nào đã cướp mất ba viên thần cách của Thiết Vu, đặc biệt là không gian giới chỉ của hắn. Phải, biết rằng Thiết Vu đã là trung vị thần đỉnh, chỉ một đoạn thời gian nữa liền có thể tiến vào thượng vị thần cảnh giới. Ba viên thần cách trung vị thần cũng vô cùng đáng giá, rất đáng giá. Quan trọng nhất vẫn là không gian giới chỉ của hắn, trong đó chính là tài nguyên khổng lồ mà Thiết Vu cai trị một bộ lạc mà có được, hiển nhiên chính là mục tiêu hàng đầu của đám người này. Vậy mà toàn bộ biến mất cực kỳ quỷ dị, không có một chút dao động nào, thật quá mức quái ác. Đại nhân, chúng ta tìm không được hắn, Bất Mộc lo lắng mà nói lên, đây chính là bọn hắn một trong những hứa hẹn cùng vị đại nhân này. Vậy mà hiện tại lại bị một kẻ nào đó cướp đi. Thật quá khó tin vào mắt của mình. Kẻ đó tu vi hiển nhiên không thấp hơn bọn hắn, thậm chí là cao hơn. Nếu không vì sao ba người bọn hắn ở đây lại không thể cảm giác được một chút nào, phế vật không làm được việc gì. Nam tử mặc áo choàng đen chửi lớn, vô cùng ức chế. Hắn cũng không có cách nào tìm ra vị trí của kẻ kia, mặc dù hắn suy đoán rất kỹ kẻ này hiển nhiên vẫn còn tại nơi đây. Bất Mộc cùng quân khô thầm khinh bỉ trong lòng. Đến cả ngươi còn không phát hiện ra kẻ tới ở đâu, hai bọn ta tu vị yếu kém hơn lại có thể tìm ra sao, nực cười. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng bọn hắn nào dám nói ra. Phá hết chỗ này cho ta, toàn bộ san phẳng bán kính 1000 mét ở trong. Nam tử hét lớn, hai mắt đã đỏ lên, không giữ được bình tĩnh. Vâng thưa đại nhân, Bất Mộc cùng quân khu khom người vâng giả, thế nhưng chính vào lúc này, phía sau lưng cả hai bọn hắn bỗng có dao động. Bất Mộc cùng quân khô cả hai đều dựng tóc gáy, bởi vì bọn hắn đều thấy hai mũi kiếm lóa sáng hàn quang mà đâm. Tới, Bất Mộc chính là phản ứng không kịp, một kiếm đâm xuyên não, một kiếm xuyên tim. Hiển nhiên kẻ ra tay vô cùng chuẩn xác cùng kinh nghiệm. Bên cạnh quân khô lại là có chút bản lãnh, vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, hắn lại có thể lách ra khoảng cách mấy centimet. Thế nhưng mấy centimet này lại có thể cứu hắn một mạng. Một cái tai tơi xuống, quân khô kinh hãi lui về phía sau, vẻ mặt căng cứng hãi hùng. Vừa rồi nếu không phải hắn có kinh nghiệm phong phú thì khẳng định đã chết như tên Bất Mộc kia rồi. Nghĩ tới đây, quân khô lại dùng mình một cái nữa. Cách chương,